Hai boss yêu nhau hả? Chương 51, 51, anh thích tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Kỳ muốn mở miệng nói rồi lại không. Dịu dàng nhìn xuống gương mặt Trạch Hải. Vô thức vuốt tóc của anh. Đừng táy máy tay chân. Ngoan đi. Tịnh Kỳ rút tay lại. Chóng tay trên thành ghế rồi tựa đầu vào. Trạch Hải chắc đêm qua rất mệt mỏi. Sau một khoảng thời gian. Trạch Hải mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang nằm trên gối của sofa, còn Tịnh Kỳ thì đang ngồi chỗ bàn làm việc của Trạch Hải. Cô trợ lý đang túi bụi phân loại tài liệu, báo cáo ra. Trạch Hải bước lại gần mà vẫn không hay. Đến khi Trạch Hải gõ xuống bàn, Tịnh Kỳ giật mình làm rơi tài liệu xuống sàn. Vừa ngồi xuống nhặt vừa nói. Anh đi cũng phải phát ra tiếng động chứ. Trạch Hải che tay dưới bàn. Tịnh Kỳ cầm lên thì đụng vào tay Trạch Hải. Cô trợ lý đứng lên. Cảm ơn, em là nội gián được Thuần Hoàng Phong phái tới. Bây giờ muốn trộm cái gì? Chủ tịch đúng là giỏi suy diễn. Tôi chỉ giúp anh phân loại chúng ra thôi. Trạch Hải dần bước lại gần Tịnh Kỳ. Em muốn làm thử chức phu nhân chủ tịch sao? Tịnh Kỳ nheo mày. Gương mặt trêu ghẹo chỉ tay vào ngực Trạch Hải. Tôi thấy chức chủ tịch hợp với mình hơn. Trạch Hải kéo Tịnh Kỳ ngồi xuống ghế. Sau quá trình xem xét thì thấy sao? Tịnh Kỳ chỉ vào từng chỗ phân loại rồi nói. Tôi đã để riêng ra những cái tôi thấy không ổn sang một bên. Những cái cần ký tên thì một bên. Nói chung là cũng ổn. Em giả được chữ ký tôi thì em cũng ký rồi phải không? Chữ ký của anh thì cũng đơn giản thôi. Tịnh Kỳ cầm bút lên viết vào một tờ giấy trắng bên cạnh. Anh thấy sao? Em phải đi nét bút như thế này. Để tôi chỉ em. Chủ tịch nắm lấy tay bàn tay nhỏ của cô gái. Nhanh chóng đã ký xong. Lúc nãy, em đi nét hơi cao và rộng. Bây giờ giống hơn chưa? Chữ ký của bản thân thì phải giống rồi. Anh để tôi thử xem. Trạch Hải buông tay ra. Tịnh Kỳ bắt đầu đi bút tạo ra một chữ ký rất đẹp, rất giống cái của Trạch Hải vừa ký. Anh thấy sao, rất giống phải không? Em học chữ ký của tôi là có âm mưu gì đây? Tịnh Kỳ bất ngờ đứng dậy, trừng mắt với chủ tịch. Anh dạy tôi, có âm mưu gì cũng là anh có thôi. Đúng là em ký giống thật, khó mà phân biệt, học nhanh đó, không dám do thầy dạy giỏi. Được rồi, em cầm mấy cái em phân loại thấy không ổn đưa qua cái bộ phận sửa đi. Anh nghĩ tôi coi đúng sao? Anh không xem lại à, đây là ngoại lệ. Lần sau không được coi những thứ này khi tôi chưa cho phép. Tôi biết rồi. Tịnh Kỳ liền đi ra khỏi phòng. Mình đúng là làm sai thật. Lỡ có người khác nhìn thấy thì không hay. Trợ lý Trần sau khi đi lòng vòng cũng trở về. Thì thấy trên bàn làm việc có ly nước. Đây là gì chủ tịch? Uống đi. Ai biết anh có bỏ gì vào đây không? Thuốc độc. Tịnh Kỳ uống vào một hơi. Đặt ly xuống. À, tôi trúng độc rồi. Tịnh Kỳ ôm cổ, rồi rục xuống bàn. Trạch Hải lắc đầu, miệng khẽ nở nụ cười. Trẻ con, Trạch Hải và Tịnh Kỳ lại vào trạng thái làm việc. Hai người đều tập trung vào phần công việc của mình. Tới giờ tan làm, mỗi người lên một xe về. Hai người cùng vào nhà nhưng không ai nói gì với nhau rồi đi thẳng lên phòng. Tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm. Bà đã ngồi trên bàn ăn. Thấy Tịnh Kỳ liền kéo lại. Tịnh Kỳ con ngồi xuống đây. Tịnh Kỳ ngồi xuống bên tay phải của bà. Trạch Hải thì ngồi đối diện Tịnh Kỳ. Vũ Hứa chưa về sao bà? Tịnh Kỳ lên tiếng. Vũ Hứa đang trên phòng. Chắc cũng sắp xuống rồi. Tịnh Kỳ bỗng dưng đứng lên hướng về nhà bếp. Để con dọn thức ăn ra. Để nó làm đi. Bà nhìn qua Trạch Hải. Không cần đâu, để con tự làm được rồi. Tịnh Kỳ đi vào bưng đồ ăn ra. Trạch Hải cũng vào trong. Để tôi phụ em. Hai người dọn ra một bàn thức ăn. Vũ Hứa cũng xuống ngồi cạnh Trạch Hải. Bốn người bắt đầu ăn cùng nhau. Tịnh Kỳ, sao tối qua con lại ở nhà Hoàng Phong? Bà lên tiếng. Sao, chị ngủ lại nhà Hoàng Phong? Vũ Hứa hoảng hốt. Thử, hách im. A, g, gốc, ghét, gô, tê. Quy, ệ, v. Đừng căng thẳng quá Vũ Hứa. Tối qua con uống hơi nhiều rượu, gặp đám lưu manh vô tình Hoàng Phong đi tới nên đã giúp đỡ. Thấy con say quá nên đã đưa con về nhà. Tại sao em không kêu cậu ta đưa em về đây? Trạch Hải lên tiếng. Tôi không thích trả lời anh. Thôi thôi được rồi. Không sao thì tốt rồi. Thứ hai này con phải đi học quân sự rồi, có chuẩn bị gì chưa? Con định chủ nhật sẽ sắp xếp. Tịnh Kỳ đáp. Cháu bà sao bà không hỏi han gì hết? Vũ Hứa hờn dỗi. Ăn cơm đi mấy đứa. Tịnh Kỳ bật cười. Vũ Hứa nói nhỏ. Em nghe nói cô gái nào được Hoàng Phong đưa về thì cũng sẽ bị. Chị hiểu mà. Chị, ăn cơm đi. Tịnh Kỳ bắt đầu cúi mặt ăn cơm. Tối qua mình đã vào hang cọp sao? Chắc là tin đồn thôi. Tịnh Kỳ và Trạch Hải cùng đi lên lầu. Vừa đến trước phòng sách, Trạch Hải kéo tay Tịnh Kỳ lại. Em và Thuần Hoàng Phong đêm qua có gì không? Anh có nhiều câu hỏi thế sao? Đúng lúc tôi cũng vậy. Hay mình cùng chơi trò chơi đi. Em muốn chơi gì? Theo tôi. Tịnh Kỳ đi trước, Trạch Hải bước theo. Hai người đi vào phòng rượu. Tịnh Kỳ ngồi xuống ghế. Chúng ta chơi oản tu tì, ai thắng thì hỏi. Chỉ cần trả lời có hoặc không thôi. Tôi thấy nó quá đơn giản. Trạch Hải đi qua kệ lấy một chai rượu và hai cái ly đặt lên bàn trước mặt Tịnh Kỳ. Rồi ngồi xuống. Ai thua thì sẽ uống một ly. Hôm qua tôi uống nhiều rồi. Vào phòng này chỉ vì muốn được yên tĩnh thôi. Tôi không uống đâu. Em là người đưa ra yêu cầu thì tôi cũng phải đặt ra chút điều kiện. Không phải muốn hỏi tôi nhiều thứ sao? Được, tôi nghĩ bản thân sẽ không thua đâu. Mới vào đầu Tịnh Kỳ ra kéo, còn anh thì đã ra búa. Trạch Hải rót đầy ly. Tịnh Kỳ uống một hơi. Anh hỏi đi, nhớ là câu hỏi có câu trả lời đúng hoặc không. Có phải đêm qua vì tôi nên mới không muốn về đây? Đúng. Chơi tiếp đi. Lần này Tịnh Kỳ đã ra bao? Trạch Hải ra búa. Trạch Hải uống xong, Tịnh Kỳ bắt đầu hỏi. Ngày hôm qua anh cùng Nhã Tinh đi mua đồ rồi thấy tin nhắn thông báo tôi thanh toán ở spa thú cưng nên anh đã đến đón tôi, nhưng lại thấy tôi đứng trên lề đường gặp được Hoàng Phong đi tới rồi tôi xuống bắt chuyện, sau đó đã vui vẻ lên xe Hoàng Phong đúng không? Đúng. Hai người lại tiếp tục, lần này thì Tịnh Kỳ thua. Rượu này hình như hơi mạnh. Thuần Hoàng Phong và em đêm có xảy ra chuyện gì không? Không có gì hết. Đến lượt này cuối cùng là Tịnh Kỳ thắng. Anh lúc đầu nghĩ bảng tên là của Hoàng Phong tặng nên đã ném đi. Sau đó biết là của tôi nên đã đi tìm đúng không? Đúng. Lại là Tịnh Kỳ thắng. Đêm qua tôi không về nhà nên anh đã đi tìm tôi. Đúng. Mình đoán đúng hết rồi. Lần này người thắng lại chính là Trạch Hải. Sáng nay em đã mua đồ ăn cho tôi. Đúng. Anh tò mò từ sáng giờ sao? Tiếp tục. Trạch Hải lại thắng. Cô gái nhỏ lại uống rượu rất miễn cưỡng. Rượu này đúng là mạnh. Em có phải thích Thuần Hoàng Phong nên mới theo cậu ta về nhà đúng không? Không. Tôi chỉ vì quá say nên. Nói thêm thì tôi lỗ. Không được. Không được. Lần này thì Tịnh Kỳ thắng. Có phải anh ghen với Hoàng Phong? Đúng. Thành thật thế. Tiếp tục, Tịnh Kỳ vẫn thắng. Anh thích tôi. Đúng. Không. Đúng. Hì. Hì. Anh thích tôi. Tịnh Kỳ mặt ửng đỏ. Cười khờ. Tiếp tục chơi oán tu tì với Trạch Hải. Lần này thì Tịnh Kỳ đã thua. Tịnh Kỳ uống hết ly rượu. Em cũng thích tôi đúng. Cách chương.